Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập thất chưa đáp lời, lúc trước cái kia bị phó phái Bạch chế trụ hắc y nam tử giành nói, kia căn bản là không phải chúng ta làm, là Thiên Cực Tông vu oan hãm hại đến chúng ta trên đầu, những cái đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử dơ bẩn đê tiện. Thiên Cực Tông, hãm hại, phó phái Bạch cảm giác nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nàng đang muốn truy vấn, kia tướng mạo âm nhu nam tử đã không kiên nhẫn. Được rồi, phó thiếu hiệp, vô nghĩa không nói nhiều, đem đồ vật giao ra đây đi. Phó phái Bạch ẩn ẩn biết hắn muốn cái gì, nhưng nàng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem khổ thiền đại sư dùng tánh mạng bảo hộ đồ vật giao ra đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam tử ánh mắt lạnh lùng, một lát sau lại khôi phục ý cười doanh doanh bộ dáng. Phó thiếu hiệp, đừng sung mốc trăng lăng, mới vừa rồi không phải ngươi hỏi ta sao? Ta nghĩ muốn cái gì, tự nhiên chính là khổ thiền còn có đoạn vô thọ cho ngươi đăng lăng mảnh nhỏ. Trước mắt, nhóm người này người, còn có người tánh mạng đều ở trong tay ta, dùng hai khối phá bố hoàng lụa tới đổi, không có hại đi. Phó phái Bạch kiềm chế hạ ngực gian quay cuồng tức giận, nàng nhìn về phía đoạn vô thọ, hai người liếc nhau sau, đoạn vô thọ hướng nàng chậm rãi gật gật đầu. Hảo, đồ vật có thể cho ngươi, trước thả bọn họ. Nam tử dường như nghe được thiên đại chê cười, hắn phát ra cuồng tiếu thanh tới. Ngươi đang nói đùa sao? Các ngươi võ công đều là không tầm thường, thả các ngươi, chờ các ngươi tìm được cơ hội tập thể công kích, ta chờ nào có mệnh ở, phó phái Bạch nhàn nhạt nói. Ngươi không đáp ứng nói, vậy giết chúng ta hảo, đồ vật ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Nam tử liễm hạ ý cười, biểu tình âm tình bất định, nhiều lần biến hóa, cuối cùng đột nhiên hướng thập thất làm khó dễ. Này dọc theo đường đi ngươi có nhiều như vậy cơ hội trộm đến đăng lăng. Ngươi cố tình không chịu xuống tay, tìm các loại lấy cớ lý do qua loa lấy lệ có lệ ta, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Thập thất bị giống lên một hồi, biểu tình như cũ nhàn nhạt, nàng đi đến phó phái Bạch bên người, mặt vô biểu tình nói. Đồ vật giao ra đây, chúng ta tự nhiên sẽ thả các ngươi. Phó phái Bạch quay đầu đi chỗ khác, không đi xem nàng, dường như cực đoan chán ghét giống nhau. Ma giáo người, nào có thành tin, đồ vật cho các ngươi. Chúng ta đó là dính bản thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Thập thất nắm chặt quyền, móng tay lâm vào lòng bàn tay, nhưng điểm này đau lại một chút so ra kém trong lòng đau đớn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta nói, trước thả bọn họ, ta liền mang các ngươi đi tìm đăng lăng mảnh nhỏ. Nam tử lạnh lùng nói, tuyệt không khả năng, mắt thấy cục diện lâm vào giằng co, bị trói đoạn vô thọ mở miệng. Đều thối lui một bước, chúng ta cùng đi lấy đăng lăng mảnh nhỏ. Trước cho các ngươi thứ nhất, các ngươi cởi bỏ chúng ta giữa ba người dây thừng, rồi sau đó lại cho các ngươi dư lại một khối, lại cởi bỏ còn lại mấy người dây thừng. Nam tử đang ở suy tư, thập thất liền mở miệng đáp ứng rồi. Hảo, thập thất, trừ ngoài ra, trước mắt ngươi còn có cái khác biện pháp sao? Nam tử chỉ có thể oán hận mà câm miệng, từ mã thác nhà sàn cái đáy chuồng ngựa, phó phái Bạch đúng là đem đăng lăng mảnh nhỏ giấu ở nơi này. Chuồng ngựa hẹp hòi. Dung không dưới mọi người, cuối cùng vẫn là từ tên kia nam tử đè nặng phó phái Bạch tiến chuồng ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng là súc vật ăn uống tiêu tiểu địa phương, trong không khí tràn ngập đồ ăn cặn cùng phân hương vị, thập phần khó nghe. Nam tử che lại miệng mũi, thúc giục nói, nhanh lên, phó phái Bạch đi hướng một góc, cúi người xuống, từ chồng chất đống cỏ khô chung lấy ra một cái bẹp cháp. Nam tử mắt mạo tinh quang. Vươn tay đi, mau, cho ta, phó phái Bạch nhỏ không thể nghe thấy mà cười lạnh một tiếng, nàng đột nhiên hướng bên cạnh người một lăn, lấy ra cỏ dại hạ lưỡi hái, đao to búa lớn bổ về phía tư phía cây trụ. Trong khoảnh khắc, cả tòa nhà sàn nháy mắt sụp xuống, kích khởi một mảnh bụi đất phi dương. Phó phái Bạch sớm có chuẩn bị, ở chém đứt cuối cùng một cây cây cột khi liền nhảy thân nhảy ra chuồng ngựa, chỉ dư nam tử một người bị vùi lấp ở phía tích hạ. Nàng thoát thân sau thẳng tắp chạy về phía dư lại hắc y nam tử, nương bụi đất chưa tiêu, sạch sẽ lưu loát mà đánh lùi đối phương. Hắc y nam tử cũng bất chấp chính mình chủ tử, thi triển khinh công xa độn mà đi. Phó phái Bạch đi vào đoạn vô thọ bên người, cởi bỏ hắn trói buộc, thuận thế đem hắc y nhân kiếm ném cho hắn. Đãi bụi đất hoàn toàn tan đi sau, nàng mới thấy thập thất chưa rời đi, mà là chạm hôn mê mọi người bên cạnh, Hỏa Cốc không biết khi nào cũng bị nàng mê đi. Nàng không muốn, cũng không nghĩ, nhưng cần thiết đối Thập Thất giơ lên vũ khí. Thả các nàng, Thập Thất vừa không nói chuyện cũng bất động, liền như vậy an tĩnh mà nhìn Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch trong lòng một trận đau đớn, nàng cất cao âm điệu. Ta kêu ngươi thả các nàng. Lúc này, một bên Phế Tích phát ra tiếng vang, kia âm nhu nam tử từ một đống đầu gỗ cặn chung bò ra tới. Hắn tốt nhất tơ lụa la lụa quần áo bị cắt qua, tóc mai hỗn độn bất kham, một sờ mặt, trên mặt càng là vết máu loang lổ. Hắn không thể tin tưởng mà lại sờ sờ mặt, nhìn đầu ngón tay đỏ tươi, cuối cùng xác nhận chính mình mặt bị thương, ngay sau đó hắn giận không thể át hết lớn. Thập Thất, giết hắn, thấy Thập Thất bất động, hắn giơ lên chủy thủ liền hướng Phó Phái Bạch đánh tới, chiêu chiêu thẳng lấy mệnh môn. Đoạn Vô Thọ chấp kiếm gia nhập chiến đấu, ba người đấu là một đoàn, nam tử võ công không thấp, thậm chí ẩn ẩn ở Phó Phái Bạch cùng Đoạn Vô Thọ phía trên, nhưng cũng may bọn họ hai người đối chiến một người, không đến mức rơi vào hạ phong. Nam tử tuy rằng thịnh nộ ở ngực, nhưng đánh nhau lên cũng không có bị lửa giận choáng váng đầu óc, ngược lại là tiến thối có độ, vững vàng bình tĩnh. Hai bên nhất thời rằng co không dưới, Thập Thất, ngươi còn không mau hỗ trợ. Thập Thất cau mày, như là ở suy nghĩ, nam tử lại quát. Thập Thất, ngươi ở do dự cái gì? Thập Thất rốt cuộc động, nhưng nàng hàn tật phát tác, trong lúc không có nội lực, uổng có thân thủ kỳ thật cũng không thể nại Phó Phái Bạch như thế nào. Nhưng Phó Phái Bạch thấy kia bạch y thân ảnh tập đến chính mình trước người, tâm thần lại lo sợ không yên đại loạn, trong tay cũng không có kết cấu. Đoạn Vô Thọ quát, Phó Phái Bạch, thanh tỉnh điểm. Trước mắt chính là ngươi địch nhân, hôm nay không phải bọn họ chết đó là chúng ta vong. Đoạn Vô Thọ trung khí 10 phần thanh âm đích xác làm nàng thanh tỉnh không ít, nàng ổn định tâm thần, trong tay trói lọi lưỡi dao một chút lại một chút đánh về phía Thập Thất. Chiến đấu biến thành 2-2 tương đối, thế cục cũng thực mau đã xảy ra biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Vô Thọ rốt cuộc tuổi già sức yếu, không địch lại võ công cao thâm tuổi trẻ nam tử. Mà không có nội lực bằng thân Thập Thất lại không phải Phó Phái Bạch đối thủ. Nam tử bắt cóc ở Đoạn Vô Thọ, Phó Phái Bạch cũng chế trụ Thập Thất. Nàng một bàn tay bắt Thập Thất vai, cảm giác kia đơn bạc xương cốt, thoáng dùng sức liền có thể bóp nát. Đã có thể đây là như vậy một cái nhìn tay trói gà không chặt, ôn lương vô hại nữ tử, lại dọc theo đường đi đều ở lừa gạt nàng, từ đầu chí cuối phi đều là diễn trò. Nàng ấn Thập Thất tay lực đạo lớn chút, thấp giọng cảnh cáo nói. Đừng nhúc nhích, nàng sớm nên ở Phật đáy vực cứu đối phương đêm đó liền minh bạch, có thể lẻ loi một mình tự tiện xông vào Thiên Cực Tông, lại dẫn tới Mãn Sơn đuổi bắt người, há là thường nhân, là nàng bị gương mặt này lừa, bởi vì kia cùng phong chủ tương tự khuôn mặt, mới động lòng chắc ẩn, phóng đối phương trên người rất nhiều điểm đáng ngờ không đi tra xét, thế cho nên tạo thành hôm nay cục diện. Nàng trừ bỏ cái loại này bị người lừa gạt phẫn nộ ngoại, càng có rất nhiều cảm thấy một loại vi diệu phản bội cảm, là loại cảm giác này bức cho nàng vẫn bất ngập trời, lại chua xót dị thường. Chương 112 này quyết liệt, buông ra hắn, Phó Phái Bạch thanh âm vững vàng đối nam tử nói. Nam tử cười cười, vì sao không phải ngươi trước buông ra Thập Thất, mới vừa rồi ta đã bị ngươi đã lừa gạt một lần. Đồng thời phóng, đây là Phó Phái Bạch có thể làm cuối cùng nhượng bộ. Nam tử nhướng mày, tựa hồ không có gì ý kiến. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, rồi sau đó bắt đầu mặc số. Tam, nhị, phóng, Phó Phái Bạch dùng sức đẩy đi Thập Thất, lại không dự đoán được lần này chơi thủ đoạn biến thành kia nam tử. Người nọ làm bộ đẩy ra đi bị thương Đoạn Vô Thọ, rồi lại tại hạ một khắc đem người túm trở về, mà Thập Thất đã đi tới rồi hắn bên người. Hiện tại sở hữu quyền chủ động đều rơi xuống nam tử một bên. Phó Phái Bạch xanh mặt, nắm chặt nắm tay, nộ mục nghiến răng nói. Thả Đoạn tiền bối, nam tử cầm chùy thủ ở Đoạn Vô Thọ trên mặt khoa tay múa chân. Hiện tại cũng không phải là ngươi định đoạt, muốn ta thả hắn, rất đơn giản, đằng lăng mảnh nhỏ giao ra đây. Không chuẩn cho hắn, Phó Phái Bạch, có nghe hay không, không thể cho hắn. Đoạn Vô Thọ nhìn ra Phó Phái Bạch trên mặt dao động, hắn không màng trên mặt lưỡi dao sắc bén, hét lớn. Phó Phái Bạch nhai xuyên ngân huyết, nàng lý giải Đoạn Vô Thọ, nhưng nàng làm không được coi thường một cái sinh mệnh ở chính mình trước mắt vô tội hy sinh. Nam tử thấy nàng chậm chạp không mở miệng, trực tiếp đem chùy thủ cắm vào Đoạn Vô Thọ đùi. Đoạn Vô Thọ thân thể run lên, lại lăng là cắn răng không có kêu ra tiếng. Lại trì hoãn cũng không phải là đơn giản như vậy ai một chút. Phó phái Bạch buông ra quyền, như là khuất phục, nàng chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra bẹp lớn lên chác. Cho ngươi, thả hắn. Phó phái Bạch, ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Phó phái Bạch rũ mắt, không dám nhìn Đoạn Vô Thọ. Nam tử hướng Thập Thất xử một cái ánh mắt, thực mau Thập Thất liền về tới bên người nàng. Hai người đối diện, phó phái Bạch trên mặt đã khôi phục yên lặng, một đôi mắt tối đen, như là sâu không thấy đáy hồ nước, có chút lãnh, nhưng càng nhiều, là hư vô, chôn vùi hết thảy hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất đột nhiên cảm thấy, phó phái Bạch trong ánh mắt kia nói quang đã không có, mà tạo thành người như vậy đúng là nàng chính mình. Cái này nhận chi làm nàng có chút hoảng loạn. Ngươi, thỉnh đi, Thập Thất giáo sư. Phó phái Bạch không mang theo bất luận cái gì cảm tình một câu như là lạnh lẽo gió lạnh. Thập Thất cảm thấy giờ khắc này thống khổ viễn siêu hàn tật phát tác khi ngàn vạn lần. Nhưng nàng sớm nên nghĩ đến hôm nay, ở nàng mang theo Lục Yến Nhiễm mặt nạ cứu phó phái Bạch khi, ở nàng không ngừng vì phó phái Bạch ôn nhu quang mang trầm luân khi, ở nàng với ánh trăng tượng Phật trước rơi xuống cái kia như gần như xa hôn khi, ở tối tăm trong sơn động nàng không ngừng hấp thu đối phương trên người ấm áp khi, nàng nên minh bạch, phó phái Bạch sớm hay muộn có một ngày sẽ hiểu rõ hết thảy, các nàng sẽ đao kiếm tương hướng, ngày xưa Thập Thất cùng phó phái Bạch đủ loại, đều đem không còn nữa tồn tại. Nàng chóp mũi nổi lên chua xót, loại cảm giác này quá xa lạ, nàng đều không nhớ rõ chính mình nhiều ít năm không đã khóc, 6 năm trước. Vẫn là 10 năm trước, hay là vừa bái nhập Lạc Ảnh giáo 12 năm trước. Nàng lấy quá hộp gỗ, trở lại nam tử bên người, lại không dự đoán được Đoạn Vô Thọ đột nhiên nổi điên giống nhau dùng cái ót đâm hướng nam tử, lại lập tức đem chùy thủ, một bàn tay như kình phong chụp vào Thập Thất trong tay hộp gỗ. Biến cố quá nhanh, không người phản ứng lại đây. Phó phái Bạch ngơ ngẩn, nàng thấy Đoạn Vô Thọ ra sức đem hộp gỗ ném tới chính mình bên chân. Rồi sau đó cao lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất, đùi chỗ miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng tràn ra máu tươi, không một hồi trên mặt đất liền hội tụ một bãi vũng máu. Đoạn tiền bối, Đoạn Vô Thọ ngã vào vũng máu chung, nhìn lanh lảnh bầu trời đêm, phát ra sang sảng cười. Từ trước, hắn là một cái sợ hãi tử vong tục nhân, cho nên thập phần khó hiểu Yến Minh Tiêu xả thân vì người khác đủ loại cử động, nhưng hắn hiện tại dường như minh bạch, người sống cả đời. Luôn là muốn chết, chết có ý nghĩa, vì đại nghĩa mà chết, cũng đáng. Hắn phát ra cười to, này tiếng cười chọc giận nam tử nhặt lên chùy thủ, không có cấp Thập Thất mở miệng ngăn trở cơ hội. Xì, một tiếng, vũ khí sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên. Kia đem điêu mãn kỳ dị hoa văn chùy thủ chui vào Đoạn Vô Thọ ngực, Đoạn Vô Thọ thậm chí chưa kịp kinh hô. Hắn mở to hai mắt nhìn ánh trăng lả lướt hư không. Dường như thấy cái kia khí phách hăng hái tuấn lãng thiếu niên lang, người nọ hướng hắn cười, kêu, đoạn huynh, như thế như vậy, làm không biết mệt. Thật tốt a, cuối cùng còn có thể tái kiến ngươi một mặt. Hắn mỉm cười, chậm rãi khép lại mắt, phó phái Bạch kia thanh không cần chưa kịp hô lên khẩu, một cái tươi sống sinh mệnh liền ở nàng trước mắt đột nhiên trôi đi. Nàng vô pháp khống chế mà run lên, toàn thân đều đang dùng mình. Ngầm đèn con ngươi hiện ra màu đỏ tươi chi sắc, trong lòng kia cổ lửa giận như là hóa thành đan điền chi nguyên, bức cho nàng trong cơ thể nội tức tán loạn. Nàng đem Đoạn Vô Thọ dùng tánh mạng đổi lấy hộp gỗ thả lại trong lòng ngực, ngay sau đó vứt bỏ vũ khí, từng bước một đi hướng kia nam tử. Màu đen giống nhau dày đặc đêm tối, hai người chiến đấu ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử hoảng sợ phát hiện. Lúc này phó phái Bạch tựa như thay đổi một người, có quỷ mị giống nhau thân pháp tốc độ, dùng chi không kiệt cường đại nội lực, hắn hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể chật vật mà né tránh, khoảng cách hô lớn. Thập Thất, mau giúp ta, quảng cáo, cách chương.